Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1470. Chương 1470. Có biến. Lần này là mình rốt cục thừa nhận, nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó cũng không còn né tránh Bạch Vũ Triết ánh mắt. Trực tiếp liền nhìn xem Bạch Vũ Triết, tựa hồ là muốn có được lão đại đề điểm đi. Nhìn lão đại tựa hồ đối với phương diện này sự tình cũng không có gì kinh nghiệm đồng dạng. Nhưng nói thế nào, từ Lâm Hinh Vân đến Độc Cô Ngạo Tuyết, tất cả đều là khăng khăng một mực. Bây giờ còn có cái Long Nữ, tuy nói đại bộ phận thời điểm hô sư phụ, nhưng trên thực tế, ai ấy đều thấy được, tựa hồ có như vậy một chút nữ tình trường. Cho nên, nói thế nào cũng là còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều a. Vậy là được, ta nhìn Lạc cô nương cũng là đối ngươi có ý tứ a. Ngươi dạng này ấp úng làm gì chứ? Thật chẳng lẽ muốn nàng một cái cô nương ra mở miệng trước a? Liền buổi tối đi, chờ hắn trở lại, mở miệng thử nhìn một chút. Bạch Vũ Triết lập tức liền cho ra chủ ý. Nghe là sự thật một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. A, nói thẳng a, ta cũng không biết nàng đến cùng là tâm tư gì kia mà. Vạn nhất là mình quả nhiên là sửng sốt. Phương pháp kia sao có thể được a? Quá đường đột đi, vạn nhất đối phương căn bản cũng không có phương diện này ý tứ. Vậy mình cái này nói ra, về sau còn thế nào có ý tốt ở trước mặt nàng xuất hiện? Đây đều là La Minh cân nhắc đến vấn đề, căn bản cũng không biết làm sao đi giải quyết. Cái này có cái gì đâu, người cũng không thể dạng này một mực kéo lấy a. Dùng lão đại ánh mắt của ta đến xem, kia Lạc cô nương là 100% đối ngươi cố ý. Nàng cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, liền sẽ thường xuyên chủ động nhắc tới ngươi, thường xuyên sẽ nói với ta, thưởng thức nhất chính là ngươi. Bạch Vũ Triết bắt đầu có không có đối La Minh tiến hành khuyên bảo. Hắn có chút là sự thật, có chút là chính mình biên. Dù sao Bạch Vũ Triết cảm thấy, đều đã ở chung lâu như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn Lạc Tử Lam đúng là có ý tứ này. Đây cũng là không cần đợi thêm. Nếu như là sẽ sai ý, cái kia cũng sớm một chút hiểu rõ không phải sao. Cứ như vật tâm thần có chút không tập trung, cũng không phải sự tình tốt. Bị Bạch Vũ Triết một trận mà nói, các loại phân tích lợi và hại, tăng thêm trong lòng cũng là chờ mong. Là mình cuối cùng rốt cục gật đầu đáp ứng. Ngao ô, ngao ô, đúng vào lúc này, đột nhiên từ sơn mạch bên trong truyền đến từng đợt tiếng sói tru. Tựa hồ số lượng không ít, mà lại, nghe thanh âm này, cái này đàn sói thực lực hẳn là cũng tương đối mạnh. Cái này lập tức hấp dẫn ánh mắt hai người, mang theo điểm kinh dị hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Cái phương hướng này có phải là vừa rồi địa thử cùng hầu tử hai người đi vào phương hướng? Bạch Vũ Triết nhướng mày, mở miệng hỏi, vừa rồi 18 huyết vệ là chia mấy tổ? Top 5, top 3 tiến vào sơn mạch bên trong, tại phương hướng cũng là có khác nhau. Đúng vậy, chính là hai người bọn họ, có phải hay không là gặp phải nguy hiểm? Là mình cũng khẩn trương không thôi, bọn hắn 18 huyết vệ mặc dù rất mạnh, nhưng nếu là tách ra, vậy nhưng thật còn có chút không đáng chú ý. Có lẽ bọn hắn so đại bộ phận Long Đình cảnh đều cường đại hơn một số. Nhưng nơi này chính là Đông Hán cuối cùng. Xuất hiện cửu phẩm hung thú đó cũng là so sánh thường gặp a. Lão đại, ta đi vào trước nhìn xem. La Minh kịp phản ứng sau đó, lập tức đứng dậy liền muốn hướng bên trong phóng đi. Ngươi chờ ở tại đây. Thuận tiện lập tức triệu tập nhân thủ, ta đi vào trước nhìn xem. Bạch Vũ Triết một tay lấy La Minh giữ chặt, thân hình của mình cũng đã nhanh chóng bay lên, hướng tiếng sói tru âm truyền đến chỗ mà đi, căn bản không khỏi La Minh phân trần. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết lại như thế nào? Kỳ thật sức chiến đấu so với La Minh cũng là muốn mạnh rất nhiều.